Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, phần 95, các ngươi quả nhiên đều là ăn thịt động vật. Đào Mộ nhìn dư lại hơn phân nửa hoa quế gạo nếp ngó. Sen cùng cơ hồ không như thế nào động quá salad hoa quả. Có điểm giờ khóc giờ cười, thịt tất cả đều bao viên, rau xanh đều cho ta dư lại. Này đối lập có điểm thảm thiết nha, Vân Giật cũng nhịn không được cười. Không có việc gì, ta buổi tối trước ban, ngươi nếu là lo lắng dư lại lãng phí ta liền đóng gói mang đi. Dù sao ta đến sau nửa đêm khẳng định sẽ đói, ngươi không riêng ăn đến nhiều. Còn muốn ăn không hết gói đem đi, Đào Mộ cố ý bày ra một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Vân đại ca ngươi quá phận a. Lệ Khiếu Hằng sờ sờ chính mình tròn vo, ẩn ẩn có chút phát trướng cái bụng, Mạc Danh chột dạ chớp chớp mắt, giống như này bữa cơm hắn ăn nhiều nhất, Đào Mộ có thể hay không ghét bỏ hắn. Đào Mộ cũng không có ghét bỏ đại lão ý tứ, rượu đủ cơm no sao? Hắn nhìn như lơ đãng đưa ra một cái chính mình trăm phương ngàn kế sớm có chuẩn bị đề tài. Ai, ta nói nếu các ngươi hai người kết phường, làm một cái thiên nhãn hạng mục thế nào? Thiên nhãn, Vân Giật cùng Lệ Khiếu Hằng hai mặt nhìn nhau. Không biết Đào Mộ ở bán cái gì cái nút, vẫn là phía trước Vân Đoá ở hát trấn tao ngộ cho ta dẫn dắt Đào Mộ ra mặt dày. Chẳng biết xấu hổ ở đời sau hai vị một tay sáng lập thiên nhãn khoa kỹ đại lão trước mặt múa rìu. Qua mắt thợ, ngoặc kép, chính là muốn làm một khoản cả nước trong phạm vi theo dõi phần mềm. Thêm người mặt phân biệt hệ thống, Đào Mộ đem đời sau thiên nhãn khoa kỹ chủ yếu hoạt động hạng mục ở hai vị đại lão trước mặt một. Chút nói ra, hắn thậm chí còn viết một phần kỹ càng tỉ mỉ chu toàn kế hoạch thư. Giao cho hai vị đại lão, tựa hồ là thật sự vận mệnh chú định đều có ý trời. Vân Giật nhìn đến này phân kế hoạch bất giác trong lòng vừa động. Một loại Mạc Danh quen thuộc cảm ập vào trước mặt, Đào Mộ cười đối Vân Giật nói. Vân đại ca, người gần nhất không phải ở tự học biên trình sao? Ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ đối cái này hạng mục cảm thấy hứng thú. Kỹ thuật phương diện liền giữa ngươi lạp tương đương, Vân Giật nháy mắt chấn kinh rồi. Ta học biên trình còn không đến 2 tháng, ngươi cũng quá coi trọng ta đi. Tin tưởng chính mình, ngươi có thể làm được. Đào Mộ đối tương lai nhà giàu số 1 đại lão đó là mật nước tự tin. Cũng không cho phép Vân Giật hoài nghi chính mình, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Không nóng nảy, Vân Giật mặt vô biểu tình mà nhìn Đào Mộ. Huynh đây, ngươi đây là đốt cháy giai đoạn ngươi tạo sao? Rốt cuộc đêm này phân kế hoạch thư châu về hợp phố Đào Mộ đồng học thần thanh khí sảng. Trong lòng quả thực không có một chút bê số tỏ vẻ. Ta tin tưởng Vân Giật đại ca thực lực của ngươi. Điểm này vấn đề nhỏ khẳng định không làm khó được ngươi, hắn lại hỏi Lệ Khiếu Hằng. Nếu Vân đại ca thật sự đem cái này kỹ thuật làm ra tới, ngươi có nguyện ý hay không đầu tư hắn hạng mục? Đề cập đến công tác, Lệ Khiếu Hằng phi thường nghiêm túc suy xét một phen, trịnh trọng nói, hẳn là sẽ, cái này hạng mục phát triển tiền cảnh phi thường hảo, lại còn có chứa công ích tính chất, một khi làm ra tới, bất luận là tiền lời hồi báo vẫn là đối xí nghiệp danh tiếng tuyên truyền, đều phi thường khả quan. Đào Mộ tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Ta liền biết các ngươi hai cái nhất định sẽ nhất kiến như cố. Quả nhiên đi, ăn ý 10 phần, có ý tứ gì? Vân Giật cùng Lệ Khiếu Hằng đầy đầu dấu chấm hỏi liếc nhau. Có điểm lộng không rõ Đào Mộ kịch bản, Đào Mộ lại một bộ, sự phất y đi ẩn sâu công cùng danh tiêu sái khí phái. Phía trước hắn bởi vì thành công cứu ra Vân Đoá ba người chuyện này. Thiếu chút nữa con bướm Vân Giật trở thành nhà giàu số 1 đại lão tương lai. Tuy rằng Đào Mộ chưa bao giờ hối hận chính mình hành động, nhưng hắn mỗi lần đối mặt Vân Giật thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có chút Mạc Danh chột dạ, giống như chính mình một không cẩn thận liền thay đổi một người tương lai. Nếu loại này thay đổi là hướng tốt phương hướng phát triển, tỉ như nói cầu Nhật Tân loại này, Đào Mộ tự nhiên vui vẻ. Nhưng nếu là thay đổi Vân Giật loại này, Đào Mộ liền không thể xác định chính mình thay đổi là tốt là xấu. khó tránh khỏi sẽ có chút với tâm khó an. Hiện tại Hào, mặc kệ Vân Giật tương lai sẽ như thế nào tuyển như thế nào làm. Hắn đã đem đệ nhị loại khả năng tính bãi ở Vân Giật trước mặt. Liền tính Vân Giật vẫn cứ cảm thấy đương một người tâm bác sĩ khoa ngoại so đương nhà giàu số 1. Càng vui vẻ, Đào Mộ cũng sẽ không lại có tiếc nuối. Chuyện tới hiện giờ, hắn đã đem Vân Giật trở thành chính mình hảo bằng hữu. Không hề là ôm đùi tâm tính, ý tưởng tự nhiên mà vậy cũng liền thay đổi. Hắn hiện tại có Phi Tấn Võng, còn cùng Lệ Khiếu Hằng hợp tác đầu tư quốc tế dầu thô. Chờ quốc tế dầu thô phong ba hạ màn về sau, hoàn thành tích lũy ban đầu hắn còn có 10 năm thời gian đi đầu tư đủ loại mới phát xí nghiệp. Đầu chụp các loại vốn ít đại hồi báo điện ảnh phim truyền hình. Hắn hoàn toàn có thể dựa vào chính mình nỗ lực trở thành tân tư bản đại lão cùng khoa học kỹ thuật. Đại lão, tựa như một viên bão tố chung nỗ lực trưởng thành vì che trời đại thụ cây non. Tựa như một con cánh chim chưa phong nhưng nỗ lực trưởng thành vì hùng ưng chim non. Đào Mộ dã tâm bừng bừng tích tụ lực lượng. Hắn tưởng, liền tính hắn thân nhân các bằng hữu đều xa vào tiểu phú thức ăn sinh hoạt. Hắn cũng có thể nỗ lực trở thành che mưa chắn gió đại thụ cùng hùng ưng. Ở bão táp tiến đến hết sức, mở ra cánh tay, đem sở hữu thân nhân bằng hữu hộ ở cánh chim dưới. Hoàn lại đời trước tiếc nuối. Quý trọng thiệt tình đãi người của hắn. Có lẽ, đây mới là hắn trọng sinh một hồi nhất chuyện nên là money như vậy nghĩ. Đào Mộ đương hắn buổi tối ngủ đặc biệt hương. Đáng tiếc ngày hôm sau, loại này hào tâm tình đã bị đánh vỡ. Đã trải qua hơn 2 tháng tuyển chọn, quốc dân giáo hoa giáo thảo đại tái rốt cuộc ở 12 tháng số 12 ngày này nghênh đón trận chung. Kết, nguyên bản 100 nhiều danh tuyển thủ trải qua quá nhiều luân đào thải cùng lui tái sau. Chỉ còn lại có nam nữ tuyển thủ các 4 người, mà ở này 8 người chung. Cuối cùng đạt được quốc dân giáo hoa cùng quốc dân giáo thảo vòng nguyệt quế phân biệt là Kinh Ảnh. Vị kia đại 4 học trưởng Cố Tốn cùng Yến Ảnh vị kia đại tam học tỷ Sở Tư. Hai người kia, một cái là lần đầu tiên diễn điện ảnh liền bắt được giải thưởng Kim Ô tốt nhất nam chính Tân Tấn. Ảnh đế, một cái là bằng vào một bộ cổ trang phim thần tượng một đêm bạo hồng đương hồng tiểu hoa. Hai người kia được tuyển quả thực có thể nói là mục đích chung. Nhưng mà ở tiết mục tổ mời đến công chứng viên viên công bố võng hữu đầu phiếu tổng số lúc sau. Bởi vì thẩm dục lạc tuyển, thẩm dục các fan bộc phát ra cực đại bất mãn, bọn họ ở trên mạng nhắn lại nghi ngờ đầu phiếu phân đoạn công chính tính. Cho rằng tiết mục tổ nhất định là ngại với Đào Mộ thái độ. Đem thẩm dục soát đi xuống, rốt cuộc thẩm dục ở thi đấu trong lúc. Đã từng cùng truyền thông khóc lóc kể lể Đào Mộ đối hắn không tốt. Một lần dẫn phát võng hữu đối Đào Mộ bản nhân công kích. Thẩm dục phen não tàn cho rằng Đào Mộ nhất định là ở trả thù. Bằng không không đạo lý bọn họ người gặp người thích tiểu vương tử sẽ ở đầu phiếu phân đoạn bại bởi. Cái kia lớn lên như vậy xấu Kinh Ảnh học sinh, Yến Ảnh học trưởng, không trường một chương thần tượng mặt trách ta lạc. Một đại bang fan não tàn ở trên mạng khắp nơi soát nhắn lại. Nơi nơi nghi ngờ Đào Mộ lấy quốc dân giáo thảo tạo ân tình. Cố ý thiên vị Kinh Ảnh, lấy quán quân lấy lòng hắn cùng giáo học trưởng. Một ít ngôn luận thậm chí còn soát thượng cách phách Weibo hot search. Thật nhiều bát quái truyền thông cũng xem náo nhiệt không chê sự đại cùng phong đưa tin. Một ít không biết chân tướng võng hữu tức khắc bị mang theo tiết tấu. Thậm chí ngay cả cùng nhau tiến vào trận chung kết mặt khác hai vị nam tuyển thủ cũng rất có phê. Bình kín đáo, lời trong lời ngoài ám chỉ tiết mục tổ khả năng sẽ đã chịu nào đó người ảnh hưởng. Rốt cuộc đạt được giáo hoa giáo thảo vòng nguyệt quế hai vị tuyển thủ có thể chính mình lựa chọn. Ký hợp đồng ở Long Đằng giải trí hoặc là Hạ Tinh giải trí. Còn có thể tại công ty an bài hạ tiếp chụp phim thần tượng trực tiếp xuất đạo. Loại này đãi ngộ, đối với có tâm tiến vào giới giải trí tuyển thủ tới nói. Khẳng định là cực kỳ đỏ mắt, ghen ghét tâm tính hạ, này đó còn chính tuổi trẻ nam hài tử các nữ hài tử đã chịu ngoại giới ảnh hưởng. Bởi vậy không bình tĩnh nói ra nói cái gì tới, cũng ở tình lý bên trong. Tiết Mục Tổ thấy tình thế không ổn, đành phải gọi điện thoại cấp Đào Mộ, dò hỏi kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ. Đào Mộ cũng là đặc biệt hết chỗ nói rồi. Quả nhiên này băng nhân đều cùng hắn đời trước có thù oán. Một ngày ngày lành cũng không cho hắn quá. Chương 72 Đào Mộ trực tiếp trở lại Phi Tấn Võng Tổng Bộ. Ý bảo kỹ thuật bộ trực tiếp đem mỗi vị tuyển thủ đầu phiếu số liệu chụp hình phát đến Quốc Dân Giáo. Hoa giáo thảo tuyển chọn đại tái phía chính phủ Phi Tấn. Nói như vậy, tuyển tú đại tái tổ chức phương tuyệt đối sẽ không đem tuyển thủ hậu trường đầu phiếu kỹ càng tỉ mỉ. Số liệu công khai công bố đi ra ngoài, bởi vì đại đa số tuyển tú đại tái ở đầu phiếu phân đoạn khẳng định có mưu nị. Sẽ cho phía chính phủ nâng đỡ tuyển thủ cùng với đầu tư phương yêu cầu tuyển thủ nhiều soát điểm. Phiếu, bảo đảm này đó tuyển thủ sẽ không ở PK phân đoạn bị đào thải. Hoặc là nói cách khác, cần thiết đem không chịu cùng tổ chức phương ký hợp đồng tuyển thủ ở PK phân đoạn soát rớt. Tránh cho này đó không nghe lời tuyển thủ bắt được càng tốt thành tích. Nắm giữ nhà mình ký hợp đồng tuyển thủ tài nguyên, nhưng là Đào Mộ không có cái này nhu cầu. Hắn tổ chức lần này Quốc Dân Giáo Hoa Giáo Thảo tuyển chọn tái căn bản mục đích chính là cấp Phi Tấn Võng làm tuyên truyền. Hắn để ý chính là toàn bộ thi đấu trong quá trình Phi Tấn Võng tăng trưởng đăng ký người sử dụng. Lượng. Đến nỗi cuối cùng ai có thể trích đến Quốc Dân Giáo Hoa cùng Quốc Dân Giáo Thảo vòng nguyệt quế. Đào Mộ cũng không quan tâm money, cho nên vô dục vô cầu tự nhiên cương. Đào Mộ dám đem đầu phiếu phân đoạn kỹ càng tỉ mỉ đầu phiếu số liệu trực tiếp phát ra đi. Là bởi vì hắn dám cam đoan làm chủ sự phương Phi Tấn Võng không có bất luận cái gì mưu nị. Đến nỗi nào đó tuyển thủ ở đầu phiếu trong lúc có hay không chính mình soát phiếu hành vi. Phi Tấn Võng công bố hậu trường số liệu đối bọn họ có hay không ảnh hưởng. Vậy không ở Đào Mộ suy xét phạm vi. Ở Quốc Dân Giáo Hoa Giáo Thảo tuyển chọn đại tái phía chính phủ Phi Tấn tài khoản thượng công bố. Đầu phiếu số liệu về sau, Đào Mộ lại cấp DB kế toán viên văn phòng đánh một hồi điện thoại. Phía trước Đào Mộ liền có mời DB thẩm kế tổ. Cùng với Yến Kinh công chứng chỗ người cấp Quốc Dân Giáo Hoa Giáo Thảo tuyển chọn tái làm công chứng. Đào Mộ công bố hậu trường số liệu thêm công chứng viên viên cùng thẩm kế nhân viên tam trọng làm. Sáng tỏ, tuyệt đối có thể hướng sở hữu chú ý chuyện này võng hữu chứng minh Phi Tấn Võng trong sạch. Bất quá làm Đào Mộ cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Liền ở hắn làm kỹ thuật bộ điều ra hậu trường đầu phiếu số liệu chụp hình thượng truyền Tiết Mục Tổ. Phía chính phủ Phi Tấn tài khoản cùng thời gian, thẩm dục thế nhưng triệu khai cuộc họp báo, thế Phi Tấn trang web đài, ngoặc kép, ta không cảm thấy Đào Mộ sẽ là cái loại này nhân tư phế không? Lấy quyền mưu tư người, cũng không tin Phi Tấn Võng sẽ ở Đào Mộ ý bảo hạ cố ý quấy nhiễu trận chung kết đầu phiếu phân đoạn. Hơn nữa ta cảm thấy đạt được Quốc Dân Giáo Thảo cố tốn tuyển thủ phi thường ưu tú. Tuy rằng cố tốn tuyển thủ lớn lên không có ta soái, nhưng hắn tài nghệ rất nhiều, cầm ký thư họa không gì không biết, vẫn là 07 giới giải thưởng kim ô tốt nhất nam chính. Là ta phi thường bội phục tiền bối, hy vọng ta các fan không cần bởi vì có người so với ta ưu tú liền hoài nghi cái này ưu tú người hay. Không sử dụng cái gì không thỏa đáng thủ đoạn, rốt cuộc trên thế giới này so với ta ưu tú người còn có rất nhiều. Thẩm dục thanh minh trước sau như một tràn ngập chủ quan sắc thái. Bất quá tựa hồ có người hỗ trợ viết quan hệ xã hội bản thảo duyên cớ. Này thiên thanh minh tuy rằng thông thiên có chứa nồng đậm thẩm dục phong cách. Nhưng là tào điểm không nhiều lắm money không liên quan võng hữu nghe xong cũng không có gì hảo. Phun tào, nhiều lắm chính là cảm thấy thẩm dục làm người mật nước tự tin. Bất quá thẩm dục có thể bằng phẳng biểu đạt ra bản thân mật nước tự tin. Cũng rất đáng yêu, ngay cả cố tốn mê điện ảnh cùng các fan nhìn đến này thiên thanh minh sau. Cũng cảm thấy thẩm dục ngày thường nói chuyện tuy rằng thực một lời khó nói hết. Nhưng gặp gỡ đại sự còn tính thanh tỉnh, ít nhất không phải cái loại này ác ý phỏng đoán người khác. Không thể gặp người khác yêu ghét ý truyền bá lời đồn người. Thẩm Dục cuộc họp báo là ở buổi sáng 9 giờ triệu khai. Đào Mộ làm phi tấn võng kỹ thuật bộ điều ra hậu trường số liệu chụp hình phát đi phía trước đài. Thời gian là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Bởi vì tham dự đầu phiếu phân đoạn võng hữu nhiều đạt mấy ngàn vạn. Phi tấn võng ước chừng hoa hơn 6 giờ mới đem sở số chẵn tục truyền đi lên. Công chứng chỗ cùng thẩm kế chỗ Thanh Minh thì tại buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Vừa lúc là học sinh tan học đi làm tộc tan tầm tốt nhất ăn dưa thời gian. Rất nhiều nghi ngờ tiết mục tổ ở đầu phiếu phân đoạn hay không công chính các võng hữu kỳ thật. Chính là lệ thường nghi ngờ một chút, rốt cuộc mấy năm nay hoa hạ tuyển tú tiết mục đặc biệt nhiều. Cơ hồ mỗi cái tuyển tú tiết mục ở đầu phiếu phân đoạn đều sẽ đã chịu võng hữu cùng các fan nghi ngờ. Nhưng là không có một cái tiết mục tổ sẽ ở xong việc đứng ra đối mặt võng hữu cùng fan nghi ngờ. Làm ra bất luận cái gì làm sáng tỏ. Đại đa số thời điểm sự tình đều là như vậy không giải quyết được gì. Các võng hữu cũng đều thói quen. Rốt cuộc này thi đấu là người ta tổ chức. Nhân gia tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Đến nỗi công bằng không công bằng công chính không công chính. Kỳ thật người ngoài cũng vô pháp nói. Nhân gia ngôi cao lấy ra vàng thật bạc trắng tới tổ chức tiết mục. Tự nhiên muốn phủng chính mình tưởng phủng người. Người không chịu cùng ngôi cao ký hợp đồng còn nghi ngờ nhân gia ngôi cao không công bằng không? Mang theo ngươi chơi, nói như thế nào đâu? Nếu là không có này ngôi cao cũng hiện không ra ngươi tới không phải. Hoa hạ người từ nhỏ liền tiếp thu trung dung tư tưởng hun đúc. Gặp chuyện cũng tổng thói quen với ba phải. Lấy người từng trải thái độ đối bất luận cái gì sự vật soi mói ra chỗ nào cũng có. Cuối cùng lại cảm khái một câu thiên hạ quạ đen giống nhau hắc. Tựa hồ là có thể chứng minh hắn thực cơ trí. Hết chương.